Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Thống Nhất Mua Bán. Đệ một càng, chỉ thấy Lý Giật đưa tay ra, cánh tay hơi gấp, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, liền hướng về Nguyệt Nhi trong miệng với tới. Cảnh tượng này, làm cho bên cạnh bưng dụng cụ Vũ Dực thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Lý Bá An đây là muốn làm gì? Vũ Dực chớp hai mắt, nội tâm ám đạo, động tác này cảm giác thật kỳ quái a. Cũng không trách Vũ Dực, nội tâm sẽ cảm thấy một trận kinh ngạc không hiểu. Thật sự là Lý Giật dùng loại này, thoạt nhìn có chút có một phong cách riêng, cứu chữa phương pháp còn không người thấy tận mắt. Lý Giật cũng là bức bách tại bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Vừa rồi trong lòng của hắn chợt nhớ tới uống say người, một khi nhường bọn hắn phun ra liền có thể rất nhanh thanh tỉnh, thế là Lý Giật mới quyết định nếm thí một phen. Chớ lộn xộn, đem dụng cụ bưng tiếp hào. Lý Giật nhìn thoáng qua Vũ Dực, căn dặn đạo, a biết. Vũ Dực gật gật đầu, nghiêm túc địa bưng dụng cụ. Giờ này khắc này, Lý Giật mới có thể hảo hảo hành động. Khi hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, rõ ràng cảm giác được, dường như có lẽ đã chạm đến Nguyệt Nhi cái lưỡi. Lý Giật ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, nguyên bản còn hôn mê Nguyệt Nhi, đột nhiên thân thể khẽ động, phốp, một ngụm nhỏ bé nước trà đã rơi vào dụng cụ bên trong. Nguyệt Nhi cũng chậm chạp mở mắt ra. Thế nào, Nguyệt Nhi, có sao không? Lý Giật một bên lên tiếng hỏi thăm, vừa dùng mặt khác chỉ sạch sẽ tay, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Nguyệt Nhi phía sau lưng. Nguyệt Nhi không có việc gì. Nguyệt Nhi thói quen gật đầu, đột nhiên hỏi đạo, công tử, sao ngươi lại tới đây? Chỉ là làm nàng cảm giác được bản thân chỗ ngực tựa hồ có chút hơi lạnh cảm giác truyền đến, cơ hồ là vô ý thức. Nguyệt Nhi ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn, cái này thoáng nhìn phía dưới, Nguyệt Nhi liền thình lình phát hiện bản thân váy dài cổ áo chỗ chẳng biết lúc nào đã bị người hiểu rõ mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong. Giờ phút này làm Nguyệt Nhi lại nhìn về phía Lý Giật, gương mặt nháy mắt liền đỏ lên. Dưới đáy đầu, công tử, Nguyệt Nhi vô dụng. Vừa rồi, Nguyệt Nhi bị một cái tiểu hòa thượng hạ thuốc mê, công chúa các nàng cũng té xỉu. Đều là Nguyệt Nhi vô dụng. Nguyệt Nhi nhẹ giọng tự trách đạo, thanh âm cơ hồ hắn nhỏ bé, cơ hồ nghe không thường đến. Vừa rồi phát sinh sự tình, ngươi còn có thể nhớ lại sao? Lý Giật khiêu mi hỏi đạo, có thể. Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó hàm răng nhẹ nhàng địa cắn cắn, phát ra khanh khách thanh âm, sắc mặt khí nộ vô cùng địa đạo, nếu để cho Nguyệt Nhi phát hiện hắn, Nguyệt Nhi nhất định tự tay làm thịt hắn. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi còn nhéo nhéo nắm đấm, hiển nhiên là trong lòng cảm giác nàng thật sự là quá mức mất mặt. Hơi kém liền xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Lý Giật có chút khóc cười không được, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Cũng đúng, bên cạnh Vũ Dực vừa nghe đến Nguyệt Nhi lời này nói tới, trong nháy mắt nàng liền bị dọa đến không khỏi rúc cổ một cái, hoàn toàn bị Nguyệt Nhi trên người vừa rồi phát ra khí lạnh hù dọa. Lúc này Vũ Dực hồn nhiên không dám loạn động, ngơ ngác địa nhìn xem Nguyệt Nhi, liền ánh mắt đều không dám xê dịch. Đi, có thể nhớ lại liền tốt, bây giờ không sao. Lý Giật cười gật đầu, thuận đạo cho Nguyệt Nhi quần áo cổ áo kéo lên, nói ra, Nguyệt Nhi, nhanh lên đem dụng cụ cầm tới trợ giúp, đem các nàng cũng cùng một chỗ làm tỉnh lại. Ách, là, công tử. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian gật đầu, cầm qua Vũ Dực trong tay dụng cụ, chỉ là khuôn mặt nàng bên trên ửng hồng, lại là làm sao cũng cởi không rơi. Lý Dật dựa theo vừa rồi cứu chữa Nguyệt Nhi phương pháp, từng tái đối Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội, Lâm Lang ba người, đến cái lập lại chiêu cũ. Không bao lâu công phu, ba người liền hoàn toàn thanh tỉnh tới, nhìn thấy Lý Dật đồng thời, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt phía dưới, liền cùng nhau nhào vào Lý Dật trong ngực. Lý Bá An, ngươi tổng tính ra, Tam ca, hai người một trái một phải địa ôm lấy Lý Dật, nhẹ giọng nghẹt ngào, nước nở đào, Lý Bá An, ngươi nếu là trễ chút nữa mà đến, nói không chừng, Tiểu Ngũ cũng đã xảy ra chuyện, ngươi cái này bại hoại, đại phôi đàn, về sau, ta lại cũng không muốn rời đi ngươi, Tam ca. Tiểu Muội về sau cũng phải đi theo Tam ca. Hai người nhẹ giọng nức nở không ngừng. Cũng đúng bên cạnh Lâm Lang, lộ ra cùng các nàng chấn định nhiều lắm, chỉ là vô ý thức điện nắm thật chặt hai chân. Sau đó, lại nhìn một chút Minh Quang Giáp, chỉ thấy cũng không có bất luận cái gì thất trinh dấu hiệu. Lúc này mới không khỏi nới lỏng khẩu khí. Không có việc gì, không sao. Sự tình cũng đã đi qua. Lý Dật cười an ủi hai người, nhẹ giọng đạo, ta hiện tại liền đi báo thù cho các ngươi, yên tâm đi. Ừ, hai người nghiêm túc gật đầu, lưu luyến không rời địa từ Lý Dật trước người thả ra. Đi thôi, chúng ta hiện tại đã xuống ngựa xe, cùng một chỗ bắt người xấu. Lý Dật nhìn một chút mấy người đều là kiên định gật đầu. Âm thầm cắn răng, lần này, thù này không báo, các nàng trong lòng, liền không ra được ngụm này xấu khí. Trong xe ngựa, khoảng thời gian này đến nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, bên ngoài người cũng không có phát hiện. Hơn nữa, bọn hắn cự ly xe ngựa vị trí, cũng có vài mét xa. Lý Dật người thanh âm lại nhẹ, biện cơ nhìn xem Vũ Dực tiến vào xe ngựa. Đã có hơn phân nửa thiên thời gian trôi qua, sau đó cho tới bây giờ, đều còn không có từ trong xe ngựa đi ra, trên mặt lóe qua một vòng lơ đãng phát giác nụ cười tự tin. Cái này Mông Hãn Dược, thế nhưng là một đi Tây Vực thương nhân nơi đó, đặc biệt địa mua được đặc chế dược, coi như các nàng tỉnh đến, cũng sẽ không nhớ kỹ vừa rồi phát sinh sự tình, muốn để một nhận tội. Ha ha, không có cửa đâu, biện cơ trong lòng âm thầm cười đạo, hắn cũng không lo lắng, sự tình sẽ bại lộ đi ra, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi, dù sao loại chuyện này, hắn trước kia đã làm qua không ít, căn bản cũng không có một lần thất thủ, bất quá dưới mắt, chỉ thấy Lý Dật còn không có từ trong xe ngựa đi ra. Biện cơ cũng vui vẻ thanh nhàn, nghĩ thầm. Chuyện này qua không được bao lâu, liền sẽ trở thành một đạo hồi hộp án kiện. Cũng đúng đạo nhạc, đã sớm gấp đến độ giống như hỏa tại đốt đồng dạng. Lòng nóng như lửa đốt, bắt đầu liên tục không ngừng địa bàn hỏi trong chùa đám người. Hôm nay chuyện này, hắn nếu là không tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, Lý Dật căn bản sẽ không dừng tay. Hơn nữa, chuyện hôm nay... Nếu như một khi truyền đến Lý Thế Dân trong tai, đạo nhạc trong lòng biết rõ, Lý Thế Dân khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng liền toàn bộ đại chủ trì tự, cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây nghiêm trọng hậu quả, lại không ngừng địa vặn hỏi hơn phân nửa thiên thời gian. Thủy chung đều không có một cái kết quả đi ra. Đạo nhạc nội tâm hoảng địa cong lên, lại đúng lúc này. Mắt thấy xe ngựa màn xe bị người nhấc lên, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng về cửa xe nhìn lại. Đạo nhạc, biện cơ đám người cũng cùng nhau chuyển lông mày nhìn lại. Chỉ thấy trước hết nhất xuống xe ngựa người là Vũ Dực, theo sát Lý Dật từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội, Nguyệt Nhi, Lâm Lang bốn nữ nhi cũng liên tục từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Cơ hồ trong phút chốc, Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ đều kinh hãi không nhỏ. Phò Mã quả nhiên y thuật cao siêu, nhanh như vậy thời gian liền đã chữa khỏi công chúa cùng mấy vị nương tử hôn mê. Không nhất định, không phải mới vừa đứa trẻ kia cũng đi theo vào sao? Giống như cũng là a. Đám người nhỏ giọng lầm bầm lấy, mà cùng lúc đó, Lý Dật đã trải qua mang theo mấy nữ nhi, cùng đi đến đạo nhạc, biện cơ trước người. Đạo nhạc thấy vậy, vội vàng bước nhanh tiến lên, hai tay chắp lại, đi một cái Phật lễ, lên tiếng thán đạo, Phò Mã gia quả nhiên là y thuật cao siêu, may mắn được công chúa cùng chư vị nương tử không việc gì. Bằng không, bần tăng trong lòng, thật sự là khó có thể đi qua. Bần tăng ở đây, cho chư vị thi chủ bồi tội. Trong lúc nói chuyện, đạo nhạc tranh thủ thời gian cúi người hành lễ, rất là chân thành không ngớt. Đạo nhạc chủ trì, khách khí, Lý Dật mỉm cười đỡ dậy đạo nhạc, lại nhìn phía sau mấy người, quay đầu cùng đạo nhạc nói ra. Đạo nhạc chủ trì, chúng ta hiện tại liền đến làm đối mặt trì a. Được, Phò Mã, công chúa, chư vị nương tử, mời tới bên này. Đạo nhạc tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu đám người hướng đi biện cơ. Lý Dật gật gật đầu, liền mang mấy nữ nhi cùng đi hướng biện cơ mà đến. Mà đang trung thực đứng ở một bên biện cơ, một gặp các nàng mấy người đều tỉnh tới, hoàn toàn là một bức ngụy như Thái Sơn, ta vô tội bộ dáng, căn bản là bất vi sở động. Thẳng đến Lý Dật đám người đi vào, biện cơ mới mỉm cười nói ra, Phò Mã gia, chúng ta hiện tại cùng một cung cấp a, hy vọng Phò Mã gia có thể kịp thời còn tiểu tăng một cái thanh bạch. Lại cũng liền trong nháy mắt này, mới vừa biện cơ lời nói vừa dứt, một trái một phải hai cái bàn tay liền thình lình địa phiến đi lên. Ba, ba, thình lình địa hai tiếng vang động trong lúc đó, ngay tại chỗ liền quất đến biện cơ hai mắt không rõ. Sau đó, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, cũng đã cùng nhau xuất thủ, cơ hồ thần đồng bộ đồng dạng, hai người một trái một phải địa hung hăng đá ra một cước. Bành đông, biện cơ cả người ngay tại chỗ bị đá bay ra ngoài đến mấy mét xa. Vừa rồi rơi trên mặt đất, cả người khóe miệng lập tức phun ra hai ngụm máu tươi. Cái này, thấy như vậy một màn đám người toàn bộ đều không dám nói gì, thanh âm nghẹt ngào giữa không trung. Đạo nhạc cũng là gỗ lăng mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người hoàn toàn không biết các nàng tại sao một lời không nói thì động thủ. Đối với trong lòng cái kia ý nghĩ, bọn hắn thật sự là không dám đi tin tưởng. Đạo nhạc chủ trì, không cần cùng một thay cho người nói chuyện chính là Lý Lệ Chất. Chỉ thấy nàng song mi nghiêm, tiếu mỹ sắc mặt nháy mắt băng lãnh được mười phần đáng sợ, tựa hồ muốn băng sơn đều cho đông cứng đồng dạng. Sông Lâm Lang cắn răng phân phó đạo, Lâm Lang, giết hắn. Là, công chúa. Lâm Lang nghe vậy, ngay tại chỗ liền hướng về biện cơ đi đến, thông suốt, âm thanh động đất rút ra bên hông trường đao, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Cái này, công chúa, còn mời công chúa có thể nhận lấy lưu tình. Đạo nhạc thấy vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng cầu đạo, cầu tình. Ha ha, Lý Lệ Chất cười lạnh, nhìn đạo nhạc một cái, hai con người híp mắt gấp đạo, bản cung còn không có tìm ngươi tính sổ sách, đã là phá lệ khai ân, ngươi lại còn dám ở cầu xin này tình. Đạo nhạc lão hòa thượng, ngươi có thể biết rõ, ngươi cái này tiểu hòa thượng lại dám tại chén trà bên trong hạ thuốc mê, ý đồ mưu hại bản cung. Cái gì? Trong nháy mắt, làm câu nói này từ Lý Lệ Chất trong miệng truyền ra, đạo nhạc một mặt khiếp sợ, còn lại người vây quanh càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà bị đánh cho một trận đạo nhạc mắt thấy Lâm Lang trong tay đao liền muốn rơi xuống, càng là cả kinh mặt mũi tràn đầy giật mình, toàn thân run rẩy như si địa lắc lắc đầu, ăn tiếng đại đạo, không, không đúng, tiểu tăng cũng không có hạ dược. Ngươi còn dám nói, ngươi không có hạ dược. Nghe xong biện cơ chi ngôn, Lâm Lang bật người híp mắt gấp hai mắt, trường đao trong tay cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là trực tiếp một đao bổ về phía đạo nhạc cái chân thứ ba. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thình lình truyền ra, biến thành thái giám đạo nhạc ngay tại chỗ đau đến sắc mặt nhăn nhó, rụt lại thân thể không ngừng địa thổ huyết, giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Lang đám người, giận dữ đạo: các ngươi dựa vào cái gì hại tiểu tăng? Dựa vào cái gì? Tiểu tăng cũng không có tại chén trà bên trong hạ thuốc mê, mông hãn dược. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng dám đối công chúa đám người hạ thuốc mê, lá gan đủ lớn a. Lý Dật gặp biện cơ một mụm nghẹt ngào bại lộ, không khỏi cười cười, hỏi lại một tiếng đạo: chúng ta đều còn không có nói là mông hãn dược, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Đây chính là mông hãn dược. Lần này, đám người nháy mắt đều hiểu được. Đạo nhạc cũng hiểu, nếu là biện cơ cũng không có hạ dược mà nói, hắn làm sao sẽ biết rõ? Hạ dược là mông hãn dược. Rõ ràng liền là bản thân công khai. Không, tiểu tăng không có hạ dược. Tiểu tăng cũng không biết là mông hãn dược. Tiểu tăng là đoán. Biện cơ không ngừng địa lắc đầu phủ nhận, đồng thời ôm lấy quanh thân, không ngừng địa về sau co lại, còn không thừa nhận. Lâm Lang cười lạnh một tiếng: ngươi đừng cho là ta nhóm không biết, vừa rồi liền là ngươi bưng nước trà đến, nói là đạo nhạc lão hòa thượng phân phó, chúng ta mới không có bố trí phòng vệ, chúng ngươi cái dâm tăng quỷ kế cũng đã sắp chết đến nơi, lại còn dám mưu toan rảo biện. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lang giơ tay chém xuống, nháy mắt chặt đứt biện cơ một chân, ngay tại chỗ liền đau đến biện cơ sắc mặt hiện xanh, cả người không có chút nào huyết sắc. Không, không có khả năng. Trước mắt gặp Lâm Lang đám người đúng là đã trải qua tỉnh tới, hơn nữa lại nhớ lại vừa rồi sự tình, biện cơ hồn nhiên không thể tin được, kinh hoàng địa lắc lắc đầu nói ra: không có khả năng, tiểu tăng loại thuốc này dược hiệu, một khi chúng loại độc này người liền sẽ quên một đoạn ký ức, các ngươi không có khả năng biết rõ. Biện cơ hồn nhiên không thể tin được, hắn mua loại thuốc này cơ hồ là trăm thí trăm linh, hắn cũng cho hắn bản thân thử qua, không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có thể Lâm Lang còn nói được đâu ra đấy, mà lại còn mười phân rõ ràng. Biện cơ lúc này mới phát hiện, hắn lại tiếp tục rảo biện cũng vô dụng, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Dật đến tột cùng là như thế nào, cứu chữa cho tốt cái này bốn cái nữ tử. Lý Bá An, ngươi đến tột cùng là như thế nào chữa cho tốt các nàng? Biện cơ nộ nhãn trừng lớn, xông Lý Dật ở tại, lớn tiếng chất vấn đạo: một không tin, một không tin, loại thuốc này trên đời còn có thể có giải dược? Ha ha, Lý Dật cười lạnh âm thanh, lười đi phản ứng đến hắn, mà là phân phó Lâm Lang đạo: Lâm Lang, trước đem hắn ngũ mã phanh thây, không nên để cho hắn nháy mắt liền chết, trước hết để cho hắn nếm thử lợi hại. Là, phò mã, gật đầu. Lâm Lang lần thứ hai giơ tay chém xuống, phốp, phốp, phốp, liên tục mấy vang lên phía dưới, biện cơ cả người chỉ còn lại một thân hình, nhưng hắn cũng không có bật người chết đi, thê thảm không chịu nổi thanh âm tại không khí bên trong không ngừng vang lên. Lâm Lang thấy vậy, lại đá hắn một cước, lại dùng hắn chân mình ngăn chặn miệng hắn, thanh âm vừa rồi chỉ có ô ô truyền đến. Lúc này, tất cả bách tính, toàn bộ đều một mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem biện cơ đờ ra. Bọn hắn không thể tin được, bất quá là một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng, dĩ nhiên có thể vô sỉ tới mức này, lại dám tại chùa miếu bên trong, ngay tại chỗ dùng mông hãn dược đến đối nữ tử hạ dược. Chỉ là ở trong lòng nhớ tới, đám người liền không nhịn được toàn thân đánh mồ hôi lạnh. Thật sự là quá đáng sợ. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Ngày sau, lại cũng không tới nơi đây đốt thơm. Đơn giản đáng sợ. Đúng rồi, cũng không tới nữa. Một nhóm bách tính nghị luận ầm ĩ, liền lẫn nhau hạ quyết tâm. Mà giờ này khắc này, Lý Dật nhìn thoáng qua biện cơ. Vừa rồi hoàn hồn tới, đạo nhạc chủ trì, nhìn lướt qua đạo nhạc, Lý Dật sắc mặt nhàn nhạt đạo, chuyện này, còn lại, người cũng biết rõ nên làm như thế nào, bản thân đi đại lý tự một chuyến a, ta còn có việc, cáo từ trước, ném câu nói này, Lý Dật liền ngăn lại muốn đi lên giết người Lý Lệ Chất. Nhẹ giọng đạo, đi, tiểu ngũ, chúng ta hồi phủ. Ta không, Lý Bá An, ta muốn giết hắn. Lý Lệ Chất quật cường mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật hít khẩu khí, lắc lắc đầu nói ra. Tiểu ngũ, đừng đi đối loại người này động thủ. Vậy đơn giản sẽ bẩn tay ngươi. Đối với cái này loại người, liền để hắn như thế sống sót a. Một mực được mọi người nước bọt, nhường hắn cầu sinh không thể. Cầu chết không được có thể, mới là kết quả tốt nhất. Hừ, Lý Lệ Chất bất mãn địa hừ một tiếng, nhưng trong lòng còn chưa hiểu khí. Nhìn một chút Lâm Lang, phân phó đạo, Lâm Lang, đem hắn lưỡi cát, ném đến đường lớn đi lên, nhường trên đường cái tên ăn mày chiếu cố hắn. Cuối cùng ba chữ, Lý Lệ Chất cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Là... Công chúa, Lâm Lang gật gật đầu, nhìn thoáng qua đạo nhạc, nói ra, lão hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng giao cho các ngươi xử trí a. Bản quan không nghĩ ô uế tay mình, tốt nhất dựa theo công chúa phân phó xử lý, bằng không, bản quan liền đến mở ra các ngươi chùa miếu. Ném câu nói này sau đó, Lâm Lang vừa rồi quay người. Đi cùng Lý Dật đám người một đường xa đi, mà biết rõ chân tướng sự thật bách tính, cũng nhao nhao giải tán lập tức, ven đường đều là tiếng nghị luận, cái này cái đại chủ trì tự, bọn họ là lại cũng không dám tới. Vũ Dực nhìn xem rời đi xe ngựa bóng lưng, lại nhìn một chút thê thảm biện cơ, tiểu tâm can sớm bị dọa đến bịch bịch địa nhảy, thật lâu không có hồi âm thần. Cũng đúng Dương Thị lôi nàng một cái, Vũ Dực vừa rồi hoàn hồn tới, tiểu hủ, phò mã đến tột cùng là như thế nào cứu chữa cho tốt các nàng? Hoặc có lẽ là, cũng là ngươi xuất thủ. Dương Thị kinh ngạc không hiểu địa nhìn xem Vũ Dực, không phải hài nhi, mụ mụ, là phò mã cứu tốt. Vũ Dực ăn một chút địa trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.